Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, đệ 1232 chương độc học tập không bằng chúng học tập. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia, vô ngữ bộ dáng, mọi người trừ bỏ cười vẫn là cười, U Nguyệt, không có việc gì. Liền tính ngươi mỗi ngày trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Đoạn Trường Cốc cũng là cung đến khởi khúc béo vỗ chính mình chân cười nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt xẹt qua mấy cái hắc tuyến. Gia hỏa này cười thật là thiếu đánh. Những người khác đều đang cười. Chỉ có Bắc Cung Đường hảo điểm. Không cười chính mình. Chính là đương nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Bắc Cung trên người thời điểm. Bắc Cung Đường sau này lui một bước, vội vàng xua tay, nói, ngươi như vậy ăn, ta nhưng không có biện pháp mỗi ngày cùng ngươi làm money, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nàng vẫn là thật sự, Tư Mã U Nguyệt đem mâm ra bên ngoài đẩy, kêu rên một tiếng ghé vào trên bàn. Trong miệng nói thầm nói, các ngươi thật là chán ghét, mới gặp lại đâu, liền một đám chê cười ta, còn có hay không lương tâm, lương tâm là cái gì, có thể ăn sao, khúc béo cười lớn hỏi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại đi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tin hay không ta đem ngươi ăn, ta tin, mới có cái quái. Ngươi hiện tại bắt không được ta. Khúc béo chiều Tư Mã U Nguyệt le lưỡi chừng mắt. Tư Mã U Nguyệt xem khúc béo cư nhiên còn cấp chính mình bắt đầu làm mặt quỷ. Tùy tay cầm lấy chén chiều hắn ném qua đi. Này chén bay ra đi mang theo kình phong mọi người hoảng sợ. Nàng tuy rằng không có linh lực, nhưng là này thân thể lực lượng vẫn phải có. Bất quá cũng là vì ném khúc béo, hắn là luyện qua thể, điểm này lực lượng còn thương không đến hắn. Quả nhiên, khúc béo chỉ là tay không liền đem kia chén tiếp được. Sau đó một ném, chén liền về tới trên bàn. Hắn cười hi hi nói, U Nguyệt, người này linh lực đã không có, kính nhi còn lớn như vậy, mất công là ta, nếu là người khác. Còn không nhất định có thể tiếp được cái này đâu. Xem ra chính ngươi luyện không tồi sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Đó là, tuy rằng không cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là chúng ta như một khắc cũng chưa thả lỏng, liền biết ngươi khẳng định sẽ lợi hại hơn. Khúc béo nói ra đại gia tiếng lòng. Bất quá, ngươi này rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục? Tư Mã U Tề lo lắng mà nhìn nàng, tuy rằng ngẫu nhiên thả lỏng tương đối hảo, nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống nói cũng không tốt. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, Ngân Lâm thật chưa nói, các ngươi cũng biết bọn họ loại này bạc tính tử, thích nhất thừa nước đục thả câu. Mỹ Kỳ danh rằng, thiên cơ không thể tiết lộ. Kia cũng không thể vẫn luôn trong lòng không cái phổ a. Nếu là chờ cái 3-500 năm, kia nhưng làm sao bây giờ? Tư Mã U Nhạc nói, được rồi, ta đều không lo lắng. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Ngân Lâm nói qua không lâu sẽ cho ta phụ thân tin tức. Đó chính là nếu không bao lâu ta là có thể khôi phục. An lạp an lạp. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này có tính toán gì không? Tư Mã U Lân hỏi, không có linh lực, ta cũng làm không được cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tưởng trong khoảng thời gian này liền nhìn xem thư, ha ha đồ vật, nhìn xem ăn nhiều một chút có thể hay không đem linh lực cấp bổ trở về. Nói không chừng thật đúng là có thể nga. Ngoặc kép, cái này đến phiên những người khác hết chỗ nói rồi. Gia hỏa này hiện tại còn tự hắc đi lên. Vậy ngươi có hay không cái gì muốn nhìn thư? Chúng ta đi cho ngươi tìm trở về. Tư Mã U Nhạc hỏi. không cần, ta tính toán lấy luyện khí thư nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, nói đến cái này, mập mạp, quay đầu lại ta lấy bổn bản chép tay cho ngươi xem. Đối với ngươi khẳng định có dùng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lại đem ánh mắt chuyển hướng mấy cái ca ca. Hỏi, các ngươi có hay không cái gì muốn học? Ta hiện tại cũng có thể giáo các ngươi, chúng ta. Nàng mấy cái ca ca sửng sốt. Đúng vậy, ta phía trước bận quá. Cho nên mặc dù sẽ nhiều như vậy, cũng không có thời gian hỏi các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại có thời gian, các ngươi chỉ cần chịu một chút thời gian tới học liền có thể. Đương nhiên, luyện khí ta sẽ không, chúng ta hiện tại tài học. Có thể hay không quá muộn, Tư Mã U nói rõ, người khác đều là từ tiểu bắt đầu học, bọn họ hiện tại đều 6-7 chục tuổi mới bắt đầu. Khởi bước chậm A, sẽ không A. So với từ từ nhân sinh, các ngươi điểm này tuổi tính cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, các ngươi hiện tại học cũng có các ngươi hiện tại ưu thế, chúng ta có cái gì ưu thế? Tư Mã U Nhạc nghĩ, chính mình cũng không có gì thiên phú biểu hiện ra ngoài a. Tư Mã U Nguyệt ngồi thẳng, nhìn bọn họ nói. Các ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở dùng ta cho các ngươi phương pháp tăng lên linh hồn của chính mình lực cùng tinh thần lực. Tinh thần lực cường, nhớ đồ vật tốc độ liền nhanh. Những cái đó tri thức mặc dù các ngươi không thể đã gặp qua là không quên được. Các ngươi nhiều xem vài lần cũng có thể nhớ kỹ cái này, nhưng thật ra Tư Mã U Tề nói. Tinh thần lực cường. Bọn họ nhớ đồ vật tốc độ so trước kia nhanh không ít. Sau đó linh hồn lực cường, thao tác năng lực liền cường, tỉ như luyện đan luyện khí, khống chế này đó liền phải dễ dàng nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, cho nên mặc dù hiện tại mới bắt đầu khởi bước, cũng không chậm mần đi, cái này kêu bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Mọi người nghĩ, xác thật như thế, U Nguyệt nói không sai, các ngươi hiện tại học nói, cũng có hiện tại học ưu thế, Ngụy Tử Kỳ nói. Nếu các ngươi muốn học luyện khí nói, có thể tìm ta tuy rằng không tính là nhiều tinh, nhưng là nhập môn chỉ là vẫn là biết đến, Khúc Béo nói. Mặt khác, các ngươi đi theo U Nguyệt học. Nàng những cái đó phương pháp đều rất lợi hại, Tư Mã U Minh bọn họ suy xét một chút, cảm thấy chính mình cũng có thể thử lộng một lộng, nhàn hạ rất nhiều có một kỹ bằng thân, kia cũng là không tồi, vậy như vậy định rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, ai, như thế nào mới nói, trong chốc lát lời nói, ta lại cảm thấy chính mình đói bụng, ngoặc kép, U Nguyệt. Ngươi như vậy ăn cũng không phải cái biện pháp, Tư Mã U Lân xem nàng lại lấy ra linh quả tới ăn. Nếu không ngươi thử xem ăn đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều chút, cũng so ngươi này không ngừng ăn cái gì hảo, Tư Mã U Nguyệt nghĩ. Có đạo lý, quay đầu lại Bắc Cung các ngươi cho ta luyện chế một ít đan dược. Có thể cho ta lấp đầy bụng liền hảo, Bắc Cung Đường đáp. Luyện đan cũng do mỗi ngày cho nàng nấu cơm hảo a. Mặt sau nhật tử, Tư Mã gia mấy huynh đệ liền bắt đầu rồi ở linh hồn trong tháp bế quan học tập nhật tử. Nếu Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài, bọn họ có cái gì không hiểu, cũng có thể tùy thời hỏi nàng. Nàng chỉ cần thả ra một sợi thần thức trả lời liền có thể. Kia bổn luyện khí bản chép tay nàng cũng cấp Khúc Béo nhìn. Nhìn đến kia bổn bản chép tay, Khúc Béo liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong giá trị. Hưng phấn thiếu chút nữa ôm Tư Mã U Nguyệt chuyển một vòng. Còn hảo cuối cùng vẫn là nhịn xuống. bằng không chung quanh mấy cái ca ca phòng chừng đến đêm hắn tấu bẹp. Mấy ngày sau, Đoạn Trường Tốc cao tầng mở họp, luôn luôn vắng họp nàng khó được chạy tới tham gia. Mọi người nhìn đến nàng đều có chút kinh ngạc. Nghe An Nghĩa thậm chí hỏi ra tới: "Lão đại, ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến? Biết các ngươi mở họp cho nên tới nghe một chút." Tư Mã U Nguyệt tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, nói: "Các ngươi tiếp tục làm lơ ta liền hảo." Hết chương.